Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111, chương 111, này bà nương có chút ngông cuồng. Thật ra, Lại Tiểu Mông cũng không phải là rất muốn tại thời gian này điểm lên. Hướng bên người cái này đại khốn kiếp tìm kiếm quan hệ lên đột phá. Nàng càng thêm hy vọng là Thẩm Nịnh tại chính mình dưới sự dẫn đường. Rất tự giác tiến hành biểu lộ. Sau đó chính mình làm bộ rất miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là kế hoạch thường thường không cản nổi biến hóa. Bất thình lình chia tay hiện trường. Để cho nàng bỗng nhiên liền ý thức được. Nếu như mình không chủ động đánh ra. Người này có thể hội một mực mặt dày mày dạn làm bộ như cái gì cũng không có xảy ra. Đương nhiên. Còn có cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân. Khiến cho rồi chính mình cho không hành động. Đó chính là hắn phía sau theo như lời nói kia. Cứ việc này trong trần thế quan điểm chính là ly biệt. Nhưng đều sẽ gặp được một hồi với nhau ở giữa lẫn nhau thích. Cuối cùng có thể không rời không bỏ gặp nhau. Cùng lúc đó, Thẩm Nịnh đối mặt này xúc không kịp đề phòng cho không. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hồn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến bên người cái này nữ nhân ngốc sẽ như thế quả quyết. Hoàn toàn ra ngoài chính mình dự liệu. Bất quá, đây cũng là cuối cùng kết cục. Chỉ là hơi chút tới có chút sớm. Thẩm Nịnh chính mình cũng không biết từ lúc nào. Cũng đã thích cái này nữ nhân ngốc. Có lẽ, là tại hai người gặp nhau một khắc kia trở đi đi. Mặc dù cùng với nàng thời điểm, với nhau ở giữa luôn là cãi nhau ầm ĩ. Lẫn nhau đấu lấy miệng. Thậm chí nàng hội thở hổn hển vén tay áo lên đánh người. Tại trong mắt người khác, nàng rất nóng nảy rất tùy hứng. Có thể ở trong mắt chính mình, những thứ này đều là nàng đứng đầu khả ái địa phương. Cũng là hấp dẫn nhất chính mình địa phương. Này, nói chuyện nha. Ngươi nghĩ không muốn cùng ta nói yêu thương. Lại Tiểu Mông nhấp nhẹ lấy chính mình cánh môi. Giữa hai lông mày mang theo vẻ lo lắng. Theo chính mình đâm mở tầng này mỏng như giấy cửa sổ sau. Hắn vẫn chỉ ngây ngốc ngồi ở nơi đó ngẩn người. Mấu chốt trong lòng không có từng tia ba động. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Lặng lẽ hít một hơi trà sữa. Ngước đầu nhìn đỉnh đầu tinh không. Cảm khái nói. Ngươi nói. Tại mùa thu thời điểm nói yêu thương. Có phải hay không đặc biệt thoải mái à? Tà dương còn lại ánh sáng con đường luôn là tình yêu tràn ngập. Ừ. Chấm ngoặc kép. Ta rất thích mùa thu. Ta rất thích chính mình trong tủ treo quần áo những thứ kia thật dày vệ y. Ta cũng thích, mặc lấy vệ y một tay cầm ôn ôn trà sữa. Một tay dắt người nào đó tay. Lại Tiểu Mông nhẹ giọng nói. Mùa thu, thích hợp nhất yêu đương. Hắc hắc, quả nhiên mỗi một cô gái đều không cách nào kháng cự thu thiên mị lực. Thật ra, nam hài tử cũng giống vậy. Thẩm Nịnh cười nói. Nhìn lấy hắn kia nhu tình như nước nụ cười. Lại Tiểu Mông cảm giác sâu trong nội tâm dâng lên một dòng nước ấm. Chậm rãi chảy xuôi đến toàn thân mỗi một chỗ. Mặc dù, hắn cũng không có làm mặt trả lời chính mình. Có thể nói tiếng nói bên trong đã hàm chứa rồi câu trả lời. Nhưng là, ta cũng sẽ không cứ như thế mà buông tha hắn. Không có chính miệng hứa hẹn. Hết thảy đều là đang đùa lưu manh. Hừ. Ngươi cho rằng là như vậy thì có thể lừa dối vượt qua kiểm tra rồi. Lại Tiểu Mông nâng lên chính mình đầu nhỏ. Mặt đầy ngạo kiều nói. Nói cho ngươi biết. Tối hôm nay ngươi không cho ta một cái chính xác câu trả lời. Đừng nghĩ trở về quán rượu. Ta liền cả đêm với ngươi hao tổn ở chỗ này. Ái chà chà. Chấm ngoặc kép. Có một số việc không thể giảng quá nhỏ. Thẩm Nịnh lúng túng nói. Ngươi biết là được nha. Ta. Không. Biết. Lại Tiểu Mông khuôn mặt nhỏ nhắn phát cáu chướng nổi lên. Giống như một cái đang tức giận sông nhỏ đồn. Sông Thẩm Nịnh tức giận nói. Ngươi cần phải cho ta một cái câu trả lời. Đến tột cùng có muốn hay không cùng ta yêu đương. Đừng tại bên trong đục nước béo cò. Lần này. Ta sẽ không nữa bỏ qua ngươi rồi. Cái này. Chấm ngoặc kép. Ta nói trước một đoạn liên quan tới ta cố sự đi. Thẩm Nịnh đang bưng trong tay trà sữa. Nghiêm trang xông bên người Lại Tiểu Mông nói. Mẹ ta sinh ta thời điểm. Là tại trong nhà sinh. Kết quả một vị du lịch hòa thượng vừa vặn đi ngang qua nhà ta. Muốn tại nhà ta đòi chút nước uống. Bà nội ta là tu Phật. Tự nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy thỉnh cầu. Để cho vị này hòa thượng mời được trong nhà. Sau đó hắn nhìn đến mới vừa sinh ra ta. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này dừng lại xuống. Tiếp tục nói. Hòa thượng liền bỏ lại ba câu nói. Chấm ngoặc kép. Ba câu nói. Kia ba câu nói. Lại tiểu mông tò mò hỏi. Một năm trước ở nơi này thế gian ra đời một đầu mẫu hung thú. Này hung thú trời sinh tính tàn bạo. Cùng hung cực ác. Nhất định sẽ gieo họa một phương. Chỉ có đứa nhỏ này mới đánh bại phục. Thẩm Nịnh giải thích. Lại tiểu mông sửng sốt một chút. Loáng thoáng cảm giác có cái gì không đúng. Dĩ nhiên. Chấm ngoặc kép. Bà nội ta cũng không hề để ý. Cảm thấy đối phương là nói bậy nói bạ. Thẩm Nịnh ngẩng đầu lên. Nhìn về phía bên người lại tiểu mông. Ngữ trọng tâm trường nói. Nhưng từ lúc gặp được ngươi sau đó. Ta đột nhiên liền ý thức được. Nguyên lai ta sinh ra ở cái thế giới này. Là mang theo sứ mệnh. Lúc này. Lại tiểu mông bừng tỉnh đại ngộ. Cảm tình trong miệng hắn đầu kia trời sinh tính tàn bạo lại cùng hung cực ác mẫu hung thú. Chính là ta. Ai? Chấm ngoặc kép. Cho nên thiên tướng giáng xuống nhâm vì vậy người vậy. Trước phải khổ tâm. Động gân cốt. Đói bụng kỳ ra thịt. Không phạt người hành. Hành không loạn hắn gây nên. Cho nên động tâm nhẫn tính. Từng ích hắn không thể. Thẩm Nịnh thật sâu thở dài. Cảm khái đạo. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Được rồi. Chúng ta đây liền yêu đương đi. Thẩm Nịnh một mặt khẳng khái hy sinh nói. Trong lúc nhất thời. Lại tiểu mông giận đến ra đầu nhanh nổ tung. Mặc dù lấy được mình muốn câu trả lời kia. Nhưng là từ hắn lời nói này cùng khẩu khí đi lên phân tích. Như thế cảm giác cùng ta yêu đương. Tựa hồ khiến hắn chịu rồi bao lớn ủy khuất. A, ngươi một cái xú nam nhân. Ta cắn chết ngươi. Tức đến nổ phổi lại tiểu mông. Cũng không lo chính mình hình tượng thục nữ. Một cái níu lấy Thẩm Nịnh một cái cánh tay. Ngay sau đó, chính là một cái cắn. Bất quá chung quy từ giờ khắc này. Hắn đã là thuộc về bạn trai mình. Tại cường độ phương diện. Lại tiểu mông tiến hành tinh chuẩn đem khống chế. Có một tí tia đau ý. Nhưng không phải đau như vậy. Lại đau này. Đau đến thích hợp chỗ tốt. Đau đến làm người ta cả người thoải mái. Tự tại lúc này. Thẩm Nịnh một cái khác cái cánh tay nhẹ nhàng vòng lấy rồi nàng eo thon. Một giây kế tiếp. Chuẩn bị đưa nàng cho kéo vào trong lòng ngực của mình. Mà lại tiểu mông cũng phát giác hắn dụng ý. Tại giả bộ chối từ xuống. Trực tiếp nằm vào hắn kia cường tráng lại ôn nhuyễn lòng dạ. Đỏ ửng gò má thật chặt dán tại hắn lồng ngực. Giữa hai lông mày mang theo tí ti ấm áp cùng nhu tình. Ngượng ngùng bên trong lại xen lẫn nhiều chút hạnh phúc. Cuối cùng không cần phải nữa tìm đủ loại mượn cớ. Nằm vào trong lòng ngực của hắn. Từ nay về sau. Mình có thể danh chính ngôn thuận muốn nằm liền nằm. Đại sắc lang, chấm ngoặc kép, mới vừa xác định quan hệ. Liền động tay động chân với ta. Lại tiểu mông nhu nhu nói. Ta bây giờ có chút hối hận. Ai biết ngươi về sau có thể hay không đối với ta làm ra một ít táng tận lương tâm sự tình. Thẩm Nịnh không nói gì. Lẳng lặng ôm trong ngực này bộ thân thể mềm mại. Một cỗ nhàn nhạt u phương theo chóp mũi vạch qua. Nhất thời cảm giác tâm thần sảng khoái. Này, hỏi ngươi sự kiện. Lại tiểu mông nhẹ giọng nói. Nếu như chúng ta yêu đương sự tình. Bị trong trường học những nữ sinh kia môn cho biết. Ta sẽ không trở thành các nàng cái đinh trong mắt. Gai trong thịt à. Ây, ngươi có thể thử một chút. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Tiếng nói vừa dứt. Thẩm Nịnh bỗng nhiên cảm giác bắp đùi mình bị người cho bóp. Một cỗ tan nát cõi lòng đau đớn cuốn tới. Nguyên cái đầu ra đều bắt đầu tê dại. Ai ô ô, ngươi véo ta bắp đùi làm cái gì? Thẩm Nịnh đau đến thanh âm đều thay đổi. Bất đắc dĩ hỏi. Hừ, ta rất tức giận. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Thở phì phò nói. Không việc gì dẫn đến nhiều như vậy nữ sinh làm cái gì? Làm ta bên ngoài vậy mà có nhiều như vậy tình địch. Không phải, chấm ngoặc kép, ta có thể cho tới bây giờ không có trêu hoa ghẹo nguyệt. Là các nàng chính mình đụng lên đến, giống như ngươi nha, Thẩm Nịnh một mặt khổ sở đạo. Nói xong, lại tiểu mông hai cái tinh tế trắng nõn tay nhỏ, đồng thời vặn chặt rồi hắn thịt bắp đùi. Sau đó hung hãn bấm, cái gì gọi là ta cùng các nàng giống nhau? Lại tiểu mông thẹn quá thành giận đạo, bấm không chết được ngươi. Đau quá đau, sai lầm rồi sai lầm rồi. Ngươi và các nàng không giống nhau. Ngươi phi thường đặc biệt. Thẩm Nịnh mặt đầy thống khổ cầu xin tha thứ. Rất nhanh, lại tiểu mông tiện buông lỏng hai tay. Nhìn xa xa nhà chọc trời. Hoạt bát khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia nhuận hồng. Nhẹ nhàng cắn một cái chính mình đôi môi. Nhỏ như mũi kêu kiến vậy hỏi. Vậy ngươi nói một chút. Ta cùng các nàng có cái gì đặc biệt? Đặc biệt gì? Này còn dùng hỏi nhiều sao? Dung mạo so với các nàng xinh đẹp. Ngực nhi so với các nàng cao. Mông so với các nàng kiều đĩnh. Chân so với các nàng tinh tế. Da thịt so với các nàng trắng nõn. Thẩm Nịnh tại trong lòng âm thầm lẩm bẩm. Nhưng mà, lần này chân tâm thật ý độc thoại. Một chữ không lọt vang vọng tại lại tiểu mông trong đầu. Nhất thời một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình. Xuyên qua toàn thân. Trời ơi! Ta đến tột cùng tìm cái dạng gì nam nhân à? Làm sao sẽ sắc đến loại trình độ này? Hắn thật là trong truyền thuyết học thần sao? Này rõ ràng chính là đại sắc lang có được hay không? Sinh khí về sinh khí. Lại tiểu mông cực kỳ hiếu kỳ. Cái này xú nam nhân đến tột cùng hội biên tạo ra cái dạng gì nói dối tới lấy lệ chính mình. Ây, chấm ngoặc kép, bởi vì ngươi kêu lại tiểu mông, cho nên ngươi cũng rất đặc biệt. Thẩm Nịnh cười ha hả nói. Cứ việc có loại đáp một nẻo cảm giác. Thế nhưng, lại tiểu mông cũng rất thích hắn lời nói này. Không kìm lòng được điều chỉnh xuống thân thể mình, để cho có khả năng thiếp được càng thêm chặt một điểm. Cảm thụ chỉ thuộc về mình cái loại này cảm giác an toàn. Này, nếu như có một ngày, ngươi gặp một người dáng dấp so với ta xinh đẹp, ngực nhi cao hơn ta, mông so với ta kiều đĩnh, mông so với ta tinh tế, da thịt so với ta trắng nõn nữ sinh. Ngươi có hay không bội tình bạc nghĩa? Lại tiểu mông nhẹ giọng hỏi. Nghe được nàng mà nói, Thẩm Nịnh thẳng tắp thân thể. Một mặt mê mang mà hướng bốn phía nhìn quanh xuống. Tò mò hỏi. Ở chỗ nào? Ở chỗ nào? Ta tại sao không có phát hiện? Rúc lại trong lòng ngực của hắn lại tiểu mông đào cặp mắt trắng dã. Tức giận nói. Đừng kích động như thế. Ta là nói nếu như. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai là nếu như. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cười một tiếng. Thuận miệng nói. Vậy chờ gặp được rồi nói sau. Trong phút chốc, lại tiểu mông đột nhiên tránh thoát hắn ôm ấp, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, nổi giận nói, họ Trầm, ta cho ngươi biết, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chỉ thuộc về ta một người, có nghe hay không? Đối mặt nữ nhân ngốc kia bá đạo tiên ngôn, Thẩm Nịnh trong lòng rất rõ, nếu như bây giờ không phản kháng một hồi, tương lai gia đình đế vị sẽ trở thành gia đình đệ vị. Một người nam nhân. Một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, nếu là ngay cả mình bà nương đều không giải quyết được. Còn có mặt mũi sống trên thế giới này sao? Chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng mà nắm được lại tiểu mông cầm. Thẩm Nịnh mặt coi thường đạo, người này bà nương, có chút ngông cuồng a. Ngoặc kép, PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.